Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc Thâu Đêm Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website nguoikechuyen.com để nghe và đọc nhiều chuyện hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Hệ thống kẻ phản diện của tác giả Lý Hồng Thiên. Chương 121, có cung điện từ trên trời đến. 2. Phía trên Đông Sơn, rực rỡ sắc màu, có hào quang vạn trượng, giống như đã hóa thành động Thiên Phúc Địa. Huyện An Bình vốn là vùng đất thiếu khuyết nguyên khí thiên địa, tại thời khắc này như nước nóng sôi trào, không ngừng tăng vọt. Phu tử đứng trên đỉnh Đông Sơn, một tay áo cản khôn, nâng cung điện đẹp đẽ quý giá. Bỗng dưng, như đất bằng nổi sấm sét, cung điện lơ lửng trong 9 tầng mây này đột nhiên rơi xuống, mặt đất chấn động 3 lần, khói mờ mịt cuồn cuộn. Phía trên Đông Sơn ánh sáng rực rỡ, một tòa cung điện hiện ra từ khoảng không, đứng sừng sững nơi đó. Hết thảy những việc này phát sinh quá mức bất ngờ, đối thế nhân mà nói, giống như một đoạn thần thoại vậy. Phu tử cùng Lý Tu Viễn đứng trước cửa cung điện, trên lầu có tấm biển được treo cao viết 4 chữ lớn, Tắc Hạ Học Cung, tràn ngập huyền ảo. Trên mặt Lý Tu Viễn mang theo mấy phần kính sợ, phu tử thì hơi cúi người, ho nhẹ một tiếng, cười cười. Tốt, mọi thứ đã chuẩn bị, chỉ thiếu chiêu sinh nữa thôi, phu tử cười. Tu Viễn, việc chiêu sinh lần này, liền giao cho ngươi. Nho sĩ áo xanh Lý Tu Viễn nghe vậy, tức khắc khom người, tà dương như máu, đắp lên đường phố một tầng đệm màu như lửa đốt. La Hồng một thân bạch sam, lưng đeo cổ kiếm địa sao, đi tới huyện nha, dẫn theo Triệu Đông Hán cả người cột đầy băng vải trở về. Nghe được những lời khen ngợi từ đám bộ khoái trong huyện nha, còn có ánh mắt sùng bái kia của Tử Phi cô nương, cuối cùng La Hồng cũng hiểu ra vấn đề ở chỗ nào. Hóa ra lại là do tên thủ vệ trung thành của hắn gây họa. Lúc đầu hắn định ném luôn tên Triệu Đông Hán này ở nha môn, nhưng nghĩ lại, ở đường địa thử, lão Triệu này không tiếc mạng ngăn cản hành thi cho hắn, có thể nói là trung thành hiếm có. Cuối cùng, La Hồng cũng không nhẫn tâm được, muốn tìm được một tên thủ vệ có thể yên tâm phó thác phía sau lưng tương đối khó. Cho nên, La Hồng vẫn quyết định, miễn cưỡng mang theo Triệu Đông Hán trở về. Trên đường phố, thân ảnh một lớn một nhỏ của Triệu Đông Hán cường tráng và La Hồng bị ánh tà dương kéo thành một vệt dài. Bỗng nhiên, La Hồng có cảm giác người đi đường rất thưa thớt, cả con phố dài trở nên vô cùng yên tĩnh. Ở cuối phố, một vị lão nhân mặc nho sa màu trắng, mang theo nụ cười ôn hòa khiến người khác như tắm mình trong gió xuân nhìn hắn, giống như đã đợi chờ hắn rất lâu. La Hồng ngẩn ra, thân sắc Triệu Đông Hán lại biến đổi, tay băng bó phải đột nhiên rút ra đao đang vác bên hông. Công tử cẩn thận. Triệu Đông Hán như lâm đại địch, lão nhân này cho hắn áp lực, giống như áp lực của tòa cung điện trên trời, cơ hồ muốn ép người khác đến không thở nổi. Lão nhân thân một nho sa màu trắng phiêu giật, từng bước đến, liếc Triệu Đông Hán một cái, tươi cười như cũ, mà Triệu Đông Hán chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong miệng lẩm bẩm câu lại tới, liền ngất đi. Trên đường phố trống rỗng, chỉ còn hai vạt hai áo bào trắng đứng lặng, chỉ còn La Hồng cùng lão nhân đối diện nhau trong ánh tà dương như máu. Đông Sơn, huyện An Bình, một tòa thành cổ xưa, rộng lớn đến vô cùng lặng lặng đứng đó. Lý Tu Viện áo xanh tung bay, sắc mặt bình tĩnh đẩy cửa lớn Tắc Hạ Học Cung ra. Có một cầu thang bạch ngọc hiện ra, phảng phất như kéo dài ra đến tận cùng, Lý Tu Viễn hành tẩu trên đó. Không biết đã đi được bao lâu mới tới bên cạnh một chiếc chuông cổ treo trong Tắc Hạ Học Cung. Đây là một chiếc chuông cổ độc đáo, trên mặt điêu khắc đủ loại văn tự huyền bí mà cổ xưa, mỗi một văn tự đều phảng phất đại diện cho một đoạn năm tháng. Lý Tu Viễn nghiêm trang đứng lặng ở trước chuông cổ, hai tay chắp vào nhau, để ở giữa mày, sau đó, khom người hành lễ. Đệ tử Lý Tu Viễn, nay tới gõ chuông thánh nhân. Lý Tu Viễn nói, vừa dứt lời, trên người hắn ta liền có một luồng khí nhanh chóng ngưng tụ, hắn ta không còn là sa phu bình thường, mà là một vị đại nho sĩ chính khí bao trùm. Thanh trụ đồng đang treo bên cạnh chuông cổ kia bị khí tức của hắn quấn lấy, khí tức tăng vọt đến cực hạn, trụ đồng kia bị đảo thành một độ cong khá lớn. Lúc khí tức của Lý Tu Viễn đã lên tới đỉnh phong, giống như muốn một mạch hội tụ ra dòng chính khí to lớn, tay áo màu xanh rộng bãi tán loạn trong không gian. Đông, trụ đồng đánh mạnh vào phía trên chuông cổ rung lên, phát ra sóng âm kỳ dị từ phía trên chuông cổ khuếch tán ra hướng tới bốn phương tám hướng, toàn bộ thiên địa đều tại một khắc này mà sống lại. Chuông thánh nhân vang, Tắc Hạ Học Cung chiêu sinh, tà dương như máu chảy dài trên đường. Bạch y của La Hồng tung bay, lưng đeo cổ kiếm địa dao đang không ngừng rung lên phảng phất như gặp phải cái gì đó khủng bố lắm. Người ở trước mặt hắn, đối mặt với hắn, là một lão nhân lưng đã còng. Lão nhân một thân nho sam trắng tinh đến không dính bụi trần, nhìn qua so La Hồng hắn còn muốn nho nhã, hiền hòa hơn. Triệu Đông Hán rút đao ra bị lão nhân nhìn thoáng qua liền ngất đi. Điều này làm cho trong lòng La Hồng hơi chấn động, điều này chứng minh thực lực của lão nhân này chắc chắn là vô cùng đáng sợ. Thậm chí, giác quan thứ 6 của La Hồng còn nói cho hắn biết, thực lực lão nhân này, cho dù là Trần quản gia trong trạng thái toàn thịnh cũng không thể so được. Lão nhân đứng đối mặt với La Hồng,

bắt đầu chiêu sinh, giống cơn lốc không ngừng chuyển đi khắp nơi. Đế kinh đại hạ, cửa thành cổ mở ra. Từng chiếc xe ngựa từ trong thành cổ chạy ra. Trong xe ngựa, đều là các đại gia tộc, thậm chí có cả những thiên chi kiêu tử trong người chảy xuôi huyết mạch hoàng gia. Bọn họ được trưởng bối dẫn dắt, đi về phía huyện An Bình. Những chiếc xe ngựa lần lượt ra khỏi cổng thành. Bánh xe ngựa như cưỡi mây, bay lên tạo nên khung cảnh đồ sộ. Không chỉ là hoàng thành, các đại phủ do đại hạ vương triều quản lý cũng đều mở cổng thành, có xe ngựa chậm rãi khởi hành, cũng có thanh niên tuấn kiệt giơ roi giục ngựa. Chương 123, tiếng chuông thánh nhân vang lên, tà ác không thể bị vạch trần. 2. Phía trên ngọn núi cổ xưa, cũng có rất nhiều tông phái mở sơn môn đã phủ đầy bụi, có đệ tử kiệt xuất đi ra từ tông môn, có đạo nhân đạp mẫy trò chuyện vui vẻ, mang theo tiểu đạo sĩ, cũng có lão tăng mang theo tiểu hòa thượng, bộ bộ sinh liên, bước đi nở ra hoa sen. Thậm chí xa hơn còn có Đại Sở, Đại Chu, cùng với Kim Trướng Vương Đình, cũng đều có sa liễn bay lên, bay ngang qua bầu trời, hướng tới huyện An Bình. Đây đều là những hạng người có máu mặt, thần thông quảng đại. Những tu sĩ bình thường tu vi hơi yếu lại không có ô dù khác, giục ngựa suốt đêm chạy như bay trên những con đường hướng về huyện An Bình. Huyện nhỏ An Bình, cơ hồ ở trong một đêm liền trở thành trung tâm của cả thiên hạ, có thể hôm mưa gọi gió. Đêm dài, bầu trời đầy sao, trời rộng sao dày. Trần quản gia mặc một thân áo xanh, tóc bạc bay bay, ngồi bên hồ sen, ngắm nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu. Ông sử dụng vọng khí thuật sứt sẹo của bản thân, quan sát những khí tức mạnh mẽ đến từ bốn phương tám hướng, như chân long uốn lượn, đang bay nhanh hướng về huyện An Bình. Đó là những vầng hào quang vận số của thiên kiêu yêu nghiệt. Một màn này ở trong đêm tối rất chấn động. Một đêm này, vọng khí sư tuyệt đỉnh trong thiên hạ xác định là một đêm khó ngủ. Khóe miệng Trần quản gia khẽ động. La gia, lần này dường như trời có chút lớn, nhiều thiên kiêu yêu nghiệt như vậy, áp lực hình như có chút lớn công tử, không biết có chịu được không? La Hồng ngồi xếp bằng ở trong thư phòng, vận chuyển kiếm khí quyết, ngưng tụ kiếm quyết, dưỡng kiếm thuật. Sau khi hắn luyện kiếm đến nửa đêm liền bắt đầu vận chuyển phong linh tà ảnh, hắn muốn điều động trạng thái bản thân đến đỉnh cùng cực hạn. La Hồng không biết bản thân mình kích động vì cái gì, có lẽ là bởi vì ngày mai sẽ là ngày hắn xuất phát một lần nữa trên con đường làm người xấu, hoặc cũng bởi vì sắp được chạm mặt những thiên kiêu đến từ khắp chốn mà nội tâm sinh kích động. Tóm lại, một đêm này, ngủ không yên. Khi mặt trời mọc ở phương đông, chiếu rọi ánh sáng cho nhân gian, La Hồng mở mắt ra, luyện công pháp tà tu cả nửa đêm, tà sát khí trên người không có. Ngược lại chính dương khí lại là như mặt trời mới mọc, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chạy tới phòng bếp, hung hăng mắng tiểu đậu hoa đang chuẩn bị bữa sáng một câu. Thuận tiện mang theo một cái bánh quẩy, lưng đeo cổ kiếm địa giao được bao bọc cẩn thận trong vải trắng, đi ra khỏi La Phủ. Triệu Đông Hán vẫn luôn dựa vào cửa chờ đợi, tự giác vác theo đao bên hông, đuổi theo La Hồng. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi hết con phố dài trong ánh bình minh buổi sớm, tới dưới chân Đông Sơn. Trên đám cỏ dại bên cạnh những phiến đá xanh còn những giọt sương mai chưa tan của buổi sớm. La Hồng đeo kiếm, liếc mắt nhìn phía trên đỉnh núi Đông Sơn, trong ánh bình minh sán lạn, Tắc Hạ Học Cung hiện ra mơ hồ như tiên cảnh. La Hồng phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng mặc niệm một câu, vì tội ác. Sau đó Bạch Y tung bay trong gió bước lên một bước, dẫm lên phiến đá xanh, trèo lên bậc đi lên đỉnh Đông Sơn. La Hồng có biết Đông Sơn trong huyện An Bình, nó chỉ là một ngọn núi thấp bé mà thôi. Khi La Hồng còn nhỏ, từng vác cái mông trần chạy loạn khắp cả ngọn núi, trong ấn tượng của hắn, leo lên Đông Sơn chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng mà hôm nay, ngọn núi này lại cao vút tận tầng mây, tựa như tòa núi thần nối liền trời và đất. Lúc La Hồng bước lên bậc đá thứ nhất lại tưởng như đang đi lên chân núi cao cả vạn trượng, có vô cùng vô tận bậc thang đang đợi hắn từng bước đi lên du ngoạn. Áo trắng tung bay, lưng đeo cổ kiếm địa giao, bắt đầu chạy. Triệu Đông Hán đi theo sau lưng La Hồng, bóng hai người bay vụt qua đường đá xanh trên núi, tốc độ cực nhanh. Đông Sơn thay đổi rồi, vốn dĩ chỉ là một ngọn núi nhỏ thông thường, giờ lại cao đến mức khó mà tưởng nổi. Cũng không biết đã leo bao lâu, La Hồng và Triệu Đông Hán mới đến lưng chừng núi. La Hồng đến được đây đã mệt bở hơi tai, chán mất mồ hôi, Triệu Đông Hán cũng không khác gì. Giữa sườn núi có khoảng đất bằng lớn, sau nó là một đền thờ cao ngất tận mây, nhìn như vật ngăn cách giữa hai thế giới. Khi La Hồng ngoảnh đầu nhìn xuống núi có thể thấy từng hình người nhỏ xíu, chạy như điên lên ngọn núi. Không chỉ vậy, trên bầu trời, có tiếng tuấn mã hí vang, nghe như tiếng chuông lớn oang oang khắp cả khoảng không. Phía xa xa, mấy chiếc xe ngựa cưỡi mây đạp gió bay vun vút đến Đông Sơn. Những cỗ xe ngựa này nguy nga lộng lẫy, xa hoa cực điểm, tuấn mã cũng là ngựa thần nhất đẳng thiên hạ, ngựa đạp giữa trời, rẽ gió rẽ mây. Phần lớn ngựa đều hạ xuống sườn núi, khí cơ mạnh mẽ, quấy xuống một trận lốc xoáy. Mà, đó mới là mở màn. La Hồng có phần hâm mộ ngước nhìn những cỗ xe ngựa phi trên không mà đến. Xe ngựa còn có thể bay. Hắn không tưởng nổi, chẳng biết Trần Tổng Quản có làm được không nhỉ. Sớm biết thế đã hỏi rồi,

không ngừng tụ hội nơi mũi tên, tựa như vô số hạt xương ngưng tụ thành giọt nước lớn bằng nắm tay. Sát khí không chút che giấu mà hiển hiện xung quanh La Hồng, những bóng người lập tức lóe lên. Những người vốn cách La Hồng khá gần đều nhanh chóng dịch chuyển, không muốn bị sát khí bao phủ. Đm, người Hồ mọi rợ cũng dám cản rỡ. Triệu Đông Hán thét to, rút đao ngăn trước người La Hồng, trên trán, trên cổ, gân xanh bị áp lực chèn ép lũ lượt nổi lên. Bạch sam La Hồng tung bay, giữa hai lông mày có mấy phần nghiêm trọng. Giờ khắc này, có cảm giác bị thiên địa phong tỏa. La Hồng nhìn bốn phía, những thiên tài tuấn kiệt vương triều đại hạ, và cả hộ đạo giả của bọn họ, kẻ nào kẻ nấy đều mang bộ mặt thờ ơ. La Hồng có chút hoảng hốt, nội tâm đả kích nặng nề. Một tên người Hồ muốn giết con của một tướng quân ở biên giới vương triều đại hạ. Những người này, tại sao lại không làm gì? Máu lạnh vô tình đến vậy ư? Được, được lắm. La Hồng ta, ghi nhớ tất cả bọn mi. Quả nhiên chính mình phải đủ mạnh, đủ ác mới có thể tự tin mà sống. Người tên Hoàn Nhan Sa Cổ. La Hồng nhìn đại hán một mắt kéo cung nhắm vào hắn, hỏi. Lúc mũi tên đại hán nhắm chuẩn. La Hồng lấy sách ra người, lấy cả bút than gỗ luôn mang theo bên mình. Hạ nét bút viết xuống đó tên của Hoàn Nhan Sa Cổ. Giả thần giả quỷ. Đại hán một mắt bĩu môi, bên trong con mắt duy nhất phản chiếu ảnh ngược của La Hồng. Thả tay, mũi tên bắn ra. Trời đất như cũng gầm lên một tiếng. Một cây ngân thương rơi xuống từ trên trời, hung hăng đâm xuống, đâm nát mũi tên kia, cũng đâm vào giữa sườn núi. Bụi bay mù mịt, có tiếng người tiến gần. Tắc Hạ Học Cung là nơi tranh phong của người trẻ tuổi. Tên Hồ mọi rợ nhà ngươi đã uống nước hơn mấy chục năm cũng không biết xấu hổ ra tay. Kinh công tử nhà ta không có người bảo vệ. Viên người mù gõ nhẹ gậy trúc, áo trắng tung bay, xuất hiện bên cạnh La Hồng. Khí tức đối chọi gay gắt. Trong một chốc, trên đất bằng, mây gió biến đổi. Chương 125, Đông Sơn Hữu Kính, Phu Tử Thu Đồ. Một, La Hồng đâu ngờ rằng ở Tắc Hạ Học Cung còn có cao thủ người Hồ ra tay với mình. Sát khí đáng sợ nhường kia, La Hồng khó mà quên nổi. Món nợ hôm nay, không thể bỏ qua được. Chưa kể hắn đã viết tên Hoàn Nhan Sa Cổ vào sách ra người. Sớm muộn cũng có một ngày, La Hồng hắn sẽ trả lại hết. Tội tắc trên người Hoàn Nhan Sa Cổ hắn sẽ thu về hết. Hơn nữa, nếu La Hồng không đoán sai, theo cái tính cách thối nát của sách ra người, với thực lực của Hoàn Nhan Sa Cổ, tội ác lấy được chắc chắn vô cùng khả quan. Thực lực càng mạnh, thì đối tượng được nhắm vào sẽ cung cấp càng nhiều tội ác. Bụi bay mịt mù, sát cơ từ phía. Là Viên Thành Cương, Thương Vương Viên Thành Cương, từ phủ Giang Lăng đến huyện An Bình, cố ý tới khiêu chiến Hóa Long Kiếm. Viên Thành Cương gia nhập La gia, sao lại thành hộ đạo giả công tử nhà họ La rồi? Nghe nói lần trước La Nhân Đồ trở về huyện An Bình, đầu người bị chém rơi như ngả dạ. Chắc hẳn Viên Thành Cương đã gia nhập La phủ mới bảo vệ được mạng mình. Xung quanh có không ít nhân khách giang hồ nhìn Viên Thành Cương, kích động nói. Đại hán một mắt nhìn chằm chằm Viên Thành Cương, uy thế tỏa ra từ ngân thương, khiến gã cảm thấy thêm mấy phần ngưng trọng. Hộ đạo giả của con trai La Nhân Đồ, người cũng dám làm, cẩn thận chết oan. Đại hán một mắt nói. Viên Thành Cương ôm cây trúc, nghiêng đầu cười. Cảm ơn đã quan tâm, cái mạng rách dưới này của lão hủ vốn được nhặt về, có thể bảo vệ công tử Chu Toàn đã là phúc ba đời. Lời của Viên Mù làm đại hán một mắt cười khẩy. Bầu không khí vẫn vô cùng căng thẳng, nhưng cùng với khí cơ một số hộ đạo giả của vài thiên kiêu phóng ra, Hoàn Nhan Sa Cổ buộc phải thả cung xuống. Một đám má hậu pháo một, Hoàn Nhan Sa Cổ cười giễu cợt, trước sau vẫn khinh thường nhóm cường giả đại hạ. Một mờ pào má hậu pháo, thuật ngữ cờ tướng, nói vút đuôi, vì với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Dưới cái nhìn của Hoàn Nhan Sa Cổ, người đại hạ có thể được coi là cường giả chỉ có La Nhân Đồ và những cường giả chỉ huy 30 vạn thiết kỵ kia. Cả người Triệu Đông Hàn sớm đã đầm đìa mồ hôi, thấm ướt cả xiêm áo. Viên Mù thu ngân thương về, cẩn thận bỏ vào hộp gỗ lê vàng, ôm cây trúc đứng lù lù bất động. La Hồng và Triệu Đông Hán đều đến cạnh ông, vậy mới có cảm giác an toàn hơn một tí. La Hồng không ngờ Viên Mù trước đó còn đánh với Trần Tổng Quản một trận giờ lại trở thành hộ đạo giả của mình. Công tử không phải lo quá, Tắc Hạ Học Cung có quy tắc của Tắc Hạ Học Cung. Miếu thờ này chính là đường ranh giới, đi qua miếu thờ tức là vào sơn môn của Tắc Hạ Học Cung, không cho phép hộ đạo giả vượt qua. Thứ thực sự có uy hiếp với công tử, gây áp lực cho công tử không phải đám hộ đạo giả kia, mà là những thiên kiêu yêu nghiệt đến từ Tứ Hải Bát Hoang. Tranh đấu giữa những thiên kiêu yêu nghiệt mới thật sự là hung hiểm nhất, vận mệnh mỗi người một khác. Thiên kiêu yêu nghiệt muốn trưởng thành buộc phải dẫm lên thi thể những thiên kiêu khác. Công tử phải tự bảo trọng lấy mình, và Tắc Hạ Học Cung mới là lúc nguy hiểm bắt đầu. Bên ngoài học cung, công tử có thể yên tâm, lão hủ đảm bảo công tử không có việc gì. Viên Mù cười nói, lão hủ mù mắt nhưng để ngăn cản mấy thứ linh tinh vẫn còn thừa sức. La Hồng nghe vậy cũng không nghi ngờ gì. Vị thương vương này quả thực là một người ngay thẳng, trận chiến ngoài huyện An Bình hồi trước nếu không phải thương vương nhường một bước, không cuốn lấy Trần Tổng Quản, thế cục có thể sẽ càng thêm khó đoán định. Đang lúc trò chuyện, bốn phía Đông Sơn đột nhiên có hào quang phun trào, có lão tăng bộ bộ sinh liên dẫn theo tiểu tăng, có đạo nhân đạp mây cưỡi gió, dẫn theo tiểu đạo nhân. Còn có xe ngựa hoa lệ vượt trời bay đến, cả người Đại Chu, Đại Sở cũng đã tới. Có người nhìn trời, hít sâu một hơi, nặng nề nói. Không khí trên khu đất bằng ngày một kỳ lạ, giống như có xoáy nước tụ trong gió bão. Nhân khách giang hồ bình thường giờ này đã run lẩy bẩy. Tác hạ học cũng mở, thiên kiêu tề tụ ở Đông Sơn. Những người thường như bọn họ có lẽ chỉ mang phận lá cây làm nền cho đám thiên chi kiêu tử mà thôi. Dù thế, bọn họ vẫn không hối hận. Tác hạ học cung được coi là cái nôi của quần hùng khắp thiên hạ. Bên trong có kinh điển của Bách gia, truyền thừa của trăm họ. Và lúc thế cục ba đại vương triều to lớn chưa được hình thành, Bách gia tranh minh hai mới là vở kịch lớn duy nhất trong thiên địa. Hai, đua tiếng, tranh luận về mặt học thuật. Chỉ cần có được truyền thừa của một nhà thôi cũng có thể trở thành cao thủ cao cấp giữa thiên hạ. Tác hạ học cung, trăm sông đổ về một biến, bao dung hết thảy vạn vật, cũng là cơ hội duy nhất của những người giang hồ phổ thông. Giống như cơ hội chuyển mình của sĩ tử nhà nghèo tham gia khoa cử, tác hạ học cung chính là như vậy. Hơn nữa, tác hạ học cung không có hạn chế quá lớn với xuất thân, không quan tâm quốc tịch, chẳng phân biệt môn phái, mặc kệ ngươi là bằng môn tà đạo hay tà tu ma đạo, đều có cơ hội vào tác hạ học cung. Trong khu đất bằng có rất nhiều nhân sĩ giang hồ, có lẫn cả tà tu và ma tu. Có khi số tà tu với ma tu còn nhiều hơn trước kia rất nhiều. Trước kia, tác hạ học cung đặt ở Đế Kinh Đại Hạ, ở vùng đất trung tâm vận số vương triều, tà sát không thể xâm phạm, không hề thân thiện với tà tu. Mà bây giờ, huyện An Bình cách xa Đế Kinh, không có gì áp chế đám tà tu nữa, có thể nói bọn họ vui mừng đến ép phát cuồng rồi. Cả khu đất bằng đã bị chen kín không lọt một giọt nước. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 126, Đông Sơn Hữu Kính, Phu Tử Thu Đồ, 1, thời gian lững lờ trôi. La Hồng nhìn mọi người xúm xít vào nhau, không khỏi tặc lưỡi. Thanh đồng tà lệnh trong ngực hắn đang không ngừng rung động. Điều này chứng tỏ, trên khu đất bằng, tuyệt đối không chỉ có một tà tu thiên địa tà môn ở đây. Ma tu Thủy Ma Tông, có cả đám nữ tà tu của Yêu Hoa Cốc. Tà tu, ma tu cũng tới. Nghe tiếng hô hoán khắp nơi, La Hồng cũng không kìm được lòng tò mò. Thiên địa tà môn là thế lực chưa từng đăng ký vào hồ sơ. Dưới quản hạt của ba đại vương triều, trên cơ bản hầu hết các tông môn đều có đăng ký trong hồ sơ, Thủy Ma Tông, Yêu Hoa Cốc cũng vậy. Quay qua quay lại, mặt trời đã treo lên điểm cao nhất của bầu trời, ánh sáng mạnh nhất trong ngày. Thế nhưng dù mặt trời chói lóa nóng rực nhường ấy vẫn không thể nào xua tan sương mù trên Đông Sơn, ngược lại còn làm sương mù càng thêm dày đặc. Bất chợt, sương mù mịt mờ, mây gió xoay vần. Trước đền thờ, sương mù dày đặc hội tụ hóa thành một bóng người. Đó là một người mặc áo xanh, mộc mạc giản dị, tuổi chừng 40. Người này là Lý Tu Sa, trạng nguyên lang của vương triều Đại Hạ nhưng chưa từng vào triều làm quan mà đi theo phu tử tu hành. Viên mù, không thấy mà lại như thấy, giới thiệu cho La Hồng. La Hồng nheo mắt, lẽ nào ông lão hôm qua hắn nhìn thấy, chính là phu tử trong truyền thuyết. Người này tu vi thế nào? La Hồng tò mò hỏi. Viên mù nghe vậy cười sang sảng, Lý Trạng Nguyên đã đến nửa bước nho tiên, xe ngựa bị bóp vỡ và cao thủ nhất phẩm vừa vẫn là kia, là do Lý Trạng Nguyên tiện tay bóp chết. Trong thiên bảng Đại Hạ, Lý Trạng Nguyên đứng thứ hai, người nói có mạnh hay không? Vậy người đứng đầu là ai? Phu tử ư? La Hồng hiếu kỳ hỏi. Vậy mà viên mù lại lắc đầu. Thiên bảng không ghi nổi phu tử, hoặc là nói, thiên bảng chỉ thu nhận và xếp hạng tu sĩ từ cảnh giới lục địa tiên trở xuống mà thôi. Thế nên, thiên bảng không có phu tử. Còn đệ nhất thiên bảng Đại Hạ đang ở Thâm Cung. Viên mù nói, Thâm Cung. La Hồng nghe vậy, hơi nhếch mày. Ông nói là, Hạ Hoàng. Nghe La Hồng nói vậy, viên mù suýt chút nữa đảo con ngươi muốn liếc một cái. Dĩ nhiên không phải Hạ Hoàng. Viên mù nói đến đây rồi chẳng nói gì nữa. Dù trong lòng La Hồng vẫn ngứa ngày muốn tìm hiểu nhưng cũng không thể cầm dao ép viên mù nói nhỉ. Đường lúc nói chuyện, Lý Tu Sa thanh y ôn văn nho nhã, đi từ đường núi bên kia đền thờ, sương mù đặc quánh hai bên sườn dần tan biến, mấy gốc hoa đào khô héo cũng trở nên phấn chấn giàu sức sống, cành lá đâm nụ, chốc lát đã nở rộ từng đóa hoa đào kiều diễm. Hoa đào tranh nhau khoe sắc, Lý Tu Viễn nhìn ra xa, nhìn về phía đoàn người đang đứng trên khu đất bằng giữa sườn núi, cười. Hôm nay, Tác Hạ Học Cung mở cửa cung tuyển chọn học trò. Tác Hạ Học Cung trăm sông một biển, bao dung vạn vật, không kỳ thị bất kỳ người nào tới hỏi. Nhưng Tác Hạ Học Cung bách ra tranh minh, bản chất vốn là cạnh tranh, trên đường cạnh tranh xương cốt chồng chất, nếu như sợ chết, mau chóng từ bỏ. Lý Tu Viễn nói, giọng y rất dịu dàng, tựa như làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua mặt một người, vang vọng bên tai tất cả mọi người. Lần này Tác Hạ Học Cung tuyển chọn học trò có tất cả hai vòng, vòng đầu tiên, Đông Sơn Hữu Kính, lấy nơi đây làm khởi điểm, leo lên đỉnh núi vào cung điện. Nếu vào được cung điện coi như thông qua khảo hạch chiêu sinh thứ nhất, đã có thể xem như học trò của Tác Hạ Học Cung. Còn vòng khảo hạch thứ hai là thi viết. Lý Tu Viễn tiếp tục nói. Vừa dứt lời, trên đất bằng lập tức vang lên tiếng bàn tán rì rầm.

muốn giết chết công tử nhà ta, còn có đám hồ mọi rợ của Kim Trướng Vương Đình, bọn họ càng muốn giết công tử nhà ta. Vài thiên kiêu vương triều đại hạ không hợp với tướng quân cũng muốn bắt nạt công tử nhà ta. Sao công tử lại khổ vậy trời? Triệu Đông Hán nói liên mồm. So với Triệu Đông Hán lải nhải luôn miệng, chân không ngừng phó. Viên Mù chẳng khác nào một đóa hoa sen yên tĩnh lẳng lặng. Tu vi công tử mới là bát phẩm bộc kiếm, nhưng đã đến đỉnh phong, có hy vọng phá cảnh thất phẩm, nếu phá cảnh được cắt còn có mấy phần hy vọng. Đương nhiên, tiền đề là vận khí tốt, không gặp mấy thiên kiêu nổi danh trên hoàng bảng. Viên Mù nói. Triệu Đông Hán hơi biến sắc. Viên giáo đầu, sao ông không nói mấy lời dễ nghe một chút, không xem trọng công tử đến vậy ư? Viên Mù lắc đầu. Đúng là do thực lực công tử có hơi yếu. Nếu không phải trước đó công tử mới cửu phẩm đã giết thất phẩm, thì dù là đột phá thất phẩm thì công tử cũng không có quá nhiều hy vọng. Tuy rằng vào bảng không xem tu vi mà phải nhìn thủ đoạn chém giết, nhưng có thể vào hoàng bảng, tu vi sẽ không yếu hơn ngũ phẩm. Hơn nữa, Viên Mù nói được một nửa thì dừng. Vết sẹo trên mặt Triệu Đông Hán co giật liên hồi. Xa xa, Hoàn Nhan Sa Cổ cười lạnh thay Viên Mù nói nốt. Hơn nữa, đến cuối đường đá sẽ có rất nhiều thiên kiêu ở lại chờ đánh lén La Hồng. Bất kể ra sao, hắn cũng phải gặp một thiên kiêu. Hơn nữa còn là một thiên tài đã vào hoàng bảng. Càng khỏi bàn về Tiêu Nhị Thất của Đại Chu, Ngô Mị Nương của Đại Sở, Hòa Thượng Khổ Nguyệt của Chùa Vọng Xuyên, Hồng Bách Uy của Long Hồ Sơn, cùng với Hoàn Nhan Hồng Liệt của Phương Đình và nhiều người khác. Bọn họ đều là thiên kiêu có xếp hạng rất cao trên hoàng bảng. Gặp phải bất kỳ ai La Hồng cũng phải bại thôi, chẳng có gì phải nghi ngờ. Chênh lệch như trời với biển, là ranh giới không thể vượt qua. La Nhân Đồ muốn tắc Hạ Học Cung làm bàn đạp cho con trai mình cũng còn phải xem hắn có đủ bản lĩnh không đã. Chương 128, chém nửa cây hoa đào, 2. Hoàn Nhan Sa Cổ cười trào phúng. Không ít hộ đạo giả xung quanh cũng gật đầu. Trong mắt Triệu Đông Hán chấn động kịch liệt, vết sẹo dữ tợn trên mặt giật giật liên hồi. Nếu không phải chưa đủ mạnh, hắn ta đã cầm đao chém một phát vào cổ Hoàn Nhan Sa Cổ từ lâu rồi. Công tử nhà ta chính trực, chính nghĩa như vậy, tiêu diệt tà ma, bảo vệ nhân dân, diệt trừ mã phỉ, duy trì hòa bình, là tấm gương sáng chính nghĩa của huyện An Bình. Một người tốt như vậy, cứ sao phải chịu chèn ép và áp bức đến thế chứ? Triệu Đông Hán nghiến răng. Danh tiếng chính nghĩa của người này quả thực đã từng nghe thấy. Chỉ tiếc hắn là con của La Nhân Đồ. Có hộ đạo giả lắc đầu, lạnh lùng nói. Chuyện bên ngoài ra sao, La Hồng tất nhiên không biết. Vì lúc hắn vừa bước lên đường đá hơi nghiêng, tựa tựa như con rồng cố thủa Đông Sơn, ẩn hiện mập mờ trong mây mù. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi có vẻ hết sức uy nghiêm. La Hồng bước lên đường đá, trông nhỏ bé chẳng khác gì một con kiến. Hoa đào đung đưa, từng đóa hoa nở rộ rạng rỡ. La Hồng dừng bước, bởi vì phía trước hắn là một rừng hoa đào, ngập kín sương trắng cùng mưa bụi. Sương trắng che mất đường đá lên núi, bốn phía xung quanh mờ mịt chẳng rõ. Hắn đứng lặng ở đây, đợi đã lâu. Sương trắng khuấy động, bên bậc thang đá nơi La Hồng đứng xuất hiện một đường lên núi khác. Hai đường lên núi giao nhau trong rừng hoa đào. Đào nở rộ cả vùng, xinh đẹp kiều diễm. Lớp sương mù dày đặc sau rừng hoa đào từ từ trôi đi, lộ ra một con đường thăng đá sâu hun hút. La Hồng thử bước lên nhưng lại không thể đạp được một bậc. La Hồng hít mắt. Lý Tu Viễn nói chỉ có một đường thăng đá, muốn lên đỉnh buộc phải đấu tranh. Nghĩ như vậy, La Hồng cũng không đi nữa. Lưng hắn đeo cổ kiếm địa dao, ngồi xếp bằng dưới một tàng cây trong rừng hoa đào. Gió thổi, áo trắng bay bay, cuốn cả những cánh hoa tàn rơi rơi. Trên con đường đá xanh nhanh chóng có người. Người kia hình như cũng thấy La Hồng ngồi xếp bằng trong rừng hoa đào, hơi ngẩn ra. Một khắc sau, trên người gã bạo phát sát khí và chiến ý kinh người. Theo người đó đi lên, mây mù lượn quanh cũng dần tản đi. Một nữ tử người Hồ mặc quần áo sặc sỡ, thắt lưng vải dần hiện rõ. Bên hông của người Hồ này dắt loan đao, da rẻ trắng trẻo mịn màng, có mấy phần phong tình dị vực. Ả bước vào rừng hoa đào, nhìn chằm chằm La Hồng, ánh mắt dần trở nên càn rỡ. Vận khí không tệ, ta lại là người đầu tiên gặp được con của La Nhân Đồ. Giết được ngươi, ta nhất định sẽ nổi danh vương đình. Nữ nhân người Hồ vui vẻ cười nói. La Hồng ngồi khoanh chân, chậm rãi mở mắt, bình tĩnh liếc ả một cái. Hắn đang thầm nghĩ xem giết người ở Tắc Hạ Học Cung có thể bị phạt hay không. Chỉ là, hắn lại lời nghĩ sâu thêm. Tranh đấu, phải dùng mạng mà tranh. Trong phút chốc, kiếm khí xoáy lên từ giữa rừng đào, chém mất nửa cây hoa đào. Mặc dù La Hồng đã viết tên Hoàng Nhan Sa Cổ vào sách ra người, nhưng tên này dù sao cũng là cao thủ nhất phẩm. La Hồng cảm thấy nếu muốn giết được cao thủ nhất phẩm mình còn phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức nữa. Có thể nói, giết Hoàn Nhan Sa Cổ chính là mục tiêu lâu dài. Nhưng, ngoại trừ mục tiêu lâu dài, La Hồng còn có thể đặt ra một vài mục tiêu nhỏ. Ví dụ như, những thiên tài người Hồ của Kim Trướng Vương Đình đều muốn giết La Hồng hắn kia. Nếu đã như thế, vậy những tên tiểu tử này sẽ trở thành mục tiêu nhỏ của La Hồng, mục tiêu nhỏ để hắn thu gom tội ác. Ở giữa rừng hoa đào, hoa bay tán loạn. La Hồng nhìn những cánh hoa bay lượn khắp nơi. Không biết là hoa thật hay hoa giả, Dù sao, trong ký ức của hắn, phía trên Đông Sơn dường như chẳng hề có một rừng đào nở rộ như thế. Trên người nữ nhân người Hồ quấn rất nhiều mảnh vải đầy màu sắc, nhưng lại không có vẻ cồng kềnh, thậm chí kiểu dáng còn có mấy phần độc đáo, phong tình. Đương nhiên, La Hồng chẳng hề có hứng thú gì với loại phong tình này. Kiếm khí nhanh chóng vận chuyển trong kinh mạch, kiếm khí bàng bạc hình thành một luồng khí tức đặc biệt, mang đến cảm giác áp bách đặc thù của kiếm tu. Nơi xa, nữ nhân người Hồ vươn tay cầm chuôi loan đao bên hông. Một luồng khí thế cường đại từ trên người bộc phát ra, giống như tuấn mã lao nhanh trên thảo nguyên, dưới vó ngựa là núi lở đất nứt. La Hồng đứng dậy, áo trắng tung bay, chính dương khí trên người tỏa sáng như cầu vồng. Hắn lấy sách ra người ra, nghiêm túc nhìn về phía nữ nhân người Hồ kia. Dưới kiếm của bản công tử, không chạm hạng người vô danh, nói ra tên của ngươi đi. La Hồng nói, ta nhìn quyển sách trong tay La Hồng, lại liếc mắt nhìn vẻ mặt thành thật của hắn. Trên gương mặt xinh xắn đột nhiên bật ra tiếng cười, trông vô cùng phong tình. Con trai của La Nhân Đồ, có lẽ là một kẻ ngu ngốc. Không nói tên của mình, mà đã rút loan đao trong tay ra. Trên không trung, một bông hoa đào đang nhẹ nhàng rơi xuống, lập tức bị chém thành hai nửa. Đao khí sắc bén, quét qua rừng đào, hướng thẳng vào mặt La Hồng mà chém đến. Cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ. Nữ nhân này, chỉ tính tu vi thôi, đã đạt đến võ tu lục phẩm. Hơn nữa, ta lại còn rất dũng mãnh, đao kiếm tàn nhẫn, mỗi một đao đều dùng sát chiêu chí mạng. Hiển nhiên, nữ nhân này đã từng lên chiến trường, tắm qua máu tươi. La Hồng hất cổ kiếm địa dao lên, tấm vải trắng quấn bên trên địa dao lần lượt nổ tung, để lộ ra thanh kiếm bằng đồng. Đao khí va chạm với địa dao, tạo thành một lực chấn to lớn, khiến thân thể La Hồng run lên. Chương 129, chuyên trị xà bì tẩu vi. Loan đao trong tay người Hồ là binh khí đặc thù trên thảo nguyên. Binh lính của Kim Trướng Vương Đình phần lớn đều sử dụng loan đao, tốc độ vung đao càng nhanh, quá trình chém vào xác thịt càng dễ. Đạp xuống một bước, cánh hoa đào giật mình bay lên tứ tung. Loan đao trong tay nhắm thẳng cổ La Hồng mà đến, cảm giác áp bách rất mạnh, nhưng tà sát khí trong đan điền La Hồng phun trào, đúng lúc rửa trôi sạch luồng khí áp bách này. La Hồng phát động địa dao va chạm cùng loan đao, âm thanh địa dao vang vọng giữa rừng đào. Hai người như hai con chim nhạn to lớn, giao phong rất nhanh. Loan đao cùng cổ kiếm không ngừng va chạm, đao khí cùng kiếm khí bay ra khắp nơi. Ở vũng bùn trên mặt đất, hay trên những cành đào, đều lưu lại vết tích dữ tợn. Có điều, sau một lúc giao phong, La Hồng liền cảm nhận được sự chênh lệch về cảnh giới. Mấy chiêu sau đó La Hồng có cảm giác kiếm khí của mình không thể tiếp tục được nữa, mà khí tức của nữ nhân người Hồ vẫn kéo dài không dứt, đao khí càng lúc càng mạnh. Đến cuối cùng, hắn giống như đang phải đối mặt với hàng ngàn con ngựa đang kinh hoàng lao nhanh. Chết đi! Trên gương mặt kiều diễm, hiển hiện đầy sát khí. Giết chết con của La Nhân Đồ, đối mà nói, là một loại vinh quang vô thượng. Ở giữa sinh tử, La Hồng lại rất bình tĩnh. Mục đích của hắn là mượn ta để luyện kiếm. Hắn biết thiên phú kiếm đạo của mình chẳng ra sao cả. Đã vậy, hắn chỉ có thể kích thích bản thân ở thời khắc sinh tử mà thôi. Có lẽ, đây cũng là mục đích của lão cha tiện nghi kia đi. Tác Hạ Học Cung xuất hiện tại huyện An Bình này chính là vì muốn hắn tôi luyện kiếm đạo trong sinh tử. Trên người La Hồng có rất nhiều vết đao, máu tràn ra. Cơ thể hắn ngã lăn trên mặt đất, kiếm khí của cổ kiếm địa dao không ngừng tràn vào trong cơ thể. So với những thanh kiếm thối nát trước đó, cổ kiếm địa dao mạnh hơn nhiều. Kiếm khí do La Hồng thúc đẩy vào đều được cổ kiếm địa dao tiếp nhận dễ dàng, âm thanh của kiếm khí vang vọng ra từ bên trong. Cổ kiếm giống như một vật sống. Chỉ là một bộc kiếm bát phẩm vậy mà La Nhân Đồ lại dám phóng tay mang cả Tác Hạ Học Cung đến đây cho ngươi lịch luyện. Nữ nhân người Hồ nhìn chằm chằm La Hồng, mắt hơi híp lại. Giờ phút này, bộ dạng La Hồng quả thực có hơi chật vật. Lục phẩm cùng bát phẩm, tranh nhau tới hai cấp, khác biệt một trời một vực. Tuy ta không phải là người mạnh nhất của Kim Trướng Vương Đình, nhưng ta lại là kẻ duy nhất có thể giết chết con trai của La Nhân Đồ. Ong ong ong, theo kiếm khí trùng trùng điệp điệp không ngừng gia tăng. Bên trong kinh mạch của La Hồng truyền đến cảm giác đau đớn do kiếm khí cắt đứt, ngũ tạng lục phủ giống như đang vỡ tan. Nhưng ở dưới cảm giác đau đớn này, kiếm khí đang không ngừng được chồng lên nhau. Chỉ trong chốc lát, đã có 36 đạo kiếm khí xếp chồng. Quanh thân La Hồng, khiến khí đột nhiên nổi lên như nấm mọc ra từ mặt đất, khiến cho từng gốc hoa đào cũng phải nghiêng trái ngã phải, cánh hoa rơi rụng không ngừng. Giống như là một trận mưa hoa đào vừa rơi. Hoa đào ở xung quanh La Hồng không ngừng bị thổi lên, xoay một vòng. Nữ nhân người Hồ cũng là có mấy phần kinh ngạc, thế kiếm này thật sự khiến cho có cảm giác bất an. Kiếm khí xếp chồng, ngươi điên sao? Không sợ kinh mạch bị kiếm khí cắt đứt? Ánh mắt của ta rất sắc bén, nhìn ra được chỗ nguy hiểm trong chiêu kiếm của La Hồng. La Hồng lại chỉ nhếch miệng nở nụ cười. Kiếm khí vẫn liên tục vận chuyển, cảm giác đau nhói trong kinh mạch thuyên giảm rất nhiều, kiếm khí tiếp tục tăng lên. Sau 36 đạo, lại thêm 12 đạo, trở thành 48 đạo. Kiếm khí đã được xếp chồng lên 48 đạo. La Hồng giờ phút này, tóc bay tán loạn, áo trắng phần phật, uy lực kiếm khí ngầm mang theo tiếng gầm nhẹ. Sắc mặt ả nữ nhân người hồ trở nên ngưng trọng. Uy lực của một kiếm này của La Hồng, sợ là đã đạt đến lục phẩm, thậm chí là lục phẩm đỉnh phong. Đứa con trai của La Nhân Đồ này, xem ra cũng không phải hạng vô dụng. Khó trách lại được La Nhân Đồ ký thác kỳ vọng, dùng Tắc Hạ học cung để bồi luyện. Nhưng, nếu kiếm của ngươi không chém chúng ta, thì xếp chồng kiếm khí có ích lợi gì, chỉ phí công mà thôi. Cả cười lạnh chế giễu, cầm loan đao, những mảnh vải đầy sắc màu bắt đầu bay tán loạn, phía trên loan đao của ả cũng có ánh sáng lướt qua, kiếm tích tụ ánh sáng, giống như thác nước cuồn cuộn. Bàn chân đột nhiên rơi xuống, đạp ở trên mặt đất, như một mũi tên rời cung, cầm theo đao khí như thác nước, nhanh chóng phóng tới La Hồng. Ả ta muốn dùng loan đao này lướt qua cổ La Hồng, cắt đầu hắn xuống. Trong quá trình chạy, ả ta sử dụng quỹ đạo như rắn lướt. Xà bi tẩu vi. La Hồng cười. Nữ nhân này rất thú vị. Đáng tiếc, nữ nhân này cũng không biết đến thủ đoạn tà tu của hắn là chuyên dùng để trị xà bì tẩu vi thế này. Nữ nhân này chẳng biết gì về bản chất xấu xa của hắn cả. La Hồng nhìn thấy ả nữ nhân toàn thân tràn đầy sát khí, thì triển xà bì tẩu vi, không ngừng tới gần mình kia. Khóe miệng khẽ nhếch lên, cằm hơi hét lên. Khoảng cách giữa hai người đang không ngừng rút ngắn. Năm trượng, ba trượng, hai trượng, một trượng. Bỗng dưng, khuôn mặt như mỡ đông của ả nữ nhân người hồ bỗng biến sắc, có một luồng khí lạnh quét đến từ sau lưng ả. Chỉ thấy bàn tay đang cầm kiếm giơ lên của La Hồng, đột nhiên nắm chặt. Đúng lúc đó, một bàn tay to lớn thô kệch nhô ra bên cạnh ả nữ nhân người hồ, kéo lấy mắt cá chân của ả, khiến cho ả dù đang sử dụng xà bì tẩu vi cũng không thể nào trốn được. Mà một kiếm La Hồng đã tích tụ một lúc lâu, đã cũng chém ra. Địa dao gầm thét, rừng đào như bị cơn lốc quét qua. Cây hoa đào chấn động, từng cánh hoa đào rì rào rơi xuống, giống như bị người ta rội một kháo mực đỏ, những cánh hoa đào như đang chảy máu. Chương 130, công tử nhà ta rất thích một tay chạm đầu nữ nhân, một, máu bắn phun ra, nhiễm đỏ cả hoa đào. Trong đôi mắt nữ nhân người hồ tràn đầy vẻ không thể tin được, trên làn da trắng nõn dính vài vài vệt máu, một vết kiếm dữ tợn, cắt qua lớp vải đầy màu sắc của ta, trên tấm vải chỉ còn lại màu máu. Máu thịt bị chém lìa, để lộ cả xương trắng, máu tươi cùng các chất dịch khác màu đang không ngừng chảy ra. Nữ nhân người hồ cảm thấy hô hấp của mình dần trở nên nặng nề. Ả ta nhìn chằm chằm La Hồng, nhìn thấy một kiếm kia vung ra, kiếm khí xếp chồng. La Hồng chống nạnh, hai con mắt trừng to như trung đồng. Kia là tà thuật sao? Trong lòng ả nữ nhân người hồ tràn đầy nghi hoặc, cay đắng. Ả vốn cho rằng La Hồng là người quang minh chính đại, là một kiếm tu quang minh lẫm liệt. Dù sao, chính dương khí trên người La Hồng cũng quá chói sáng. Nhưng ả lại chẳng thể nào ngờ được, trong quá trình chiến đấu, La Hồng thế mà lại sử dụng thủ đoạn của tà tu. Bắt lấy mắt cá chân của ả, khiến ả không cách nào di chuyển được, rồi để lộ ra khí tà sát dày đặc. Nói cách khác, La Hồng này vốn là một tà tu. À, người hồ quỳ trên mặt đất, máu tươi ở dưới thân thể đã tạo thành một vũng. La Hồng tụ 48 đạo kiếm khí vào trong một kiếm, chặt đứt tất cả cơ hội sống của ả. Cánh hoa đào run rẩy, trên đó còn có giọt máu trượt xuống, rơi trên gương mặt ả người hồ, mái tóc dài rối tung. Ả hơi nâng tầm mắt, trong đó chứa mấy phần mê man, không cam lòng cùng sự lưu luyến với thế giới này. La Hồng áo trắng không nhuốm máu, chống cổ kiếm địa dao, ung dung nhìn đám mây trắng bay bay trên trời. Ánh mắt hắn lướt ngang, một lần nữa rơi trên người ả người hồ. Nghe nói có rất nhiều người muốn giết ta, ngươi không phải là người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng. Ngươi biết không, ta chỉ muốn an phận là một tên phôi đản, sau đó thăng tiến thành đại phôi đản, cuối cùng trở thành siêu cấp đại phôi đản hại nước hại dân. Thế nhưng, các ngươi luôn luôn muốn khiến ta không thoải mái. Nếu các ngươi đã khiến ta không thoải mái, vậy ta cũng sẽ khiến các ngươi phải khó chịu theo. Chính như lão Triệu đã nói, người khiến ta không vui, một đao chảm hết. À, người hồ nhìn La Hồng, có mấy phần hoảng hốt, thương thế dần chuyển biến xấu, sinh mệnh lực dần mất đi. Hiện tại có thể nói tên của ngươi cho ta không? Chẳng lẽ người muốn đến khi chết vẫn là một hồn ma vô danh sao? La Hồng lộ ra nụ cười rực rỡ. À, người hồ che lấy vết thương, vẻ mặt bi thương. À, là thiên tài, có lẽ so ra thì còn kém bọn Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhưng là thiên phú của ả cũng không tồi. Ả cũng không muốn vô danh chết đi. Ta, nữ nhân người hồ há miệng ra, nhưng máu từ trong miệng ả tuôn ra. Ta tên Thác Bạt Băng. Nói, con mắt mang theo vài phần chờ mong, nhìn La Hồng. Chỉ thấy, La Hồng lấy ra quyển sách ra người, cầm bút than mang theo, từng nét viết lên ba chữ Thác Bạt Băng. Viết xong, La Hồng cất sách đi. Hắn tiến tới gần đôi tay oánh nhận của Thác Bạt Băng, vén mái tóc xanh của ả lên, nói khẽ. Thật ngoan. Sau đó, cổ kiếm địa dao trong tay lướt qua cổ Thác Bạt Băng, đột nhiên cắt ngang, chém đầu của ả xuống. Thân và đầu Thác Bạt Băng bị tách rời, trên mặt ả vẫn mang theo dáng vẻ kinh ngạc. Mà La Hồng lại đứng lên, mỉm cười, ta thật đúng là quá xấu xa. Sau đó, hắn cầm nghiêng cổ kiếm địa dao, mũi kiếm chảy máu.

quả nhiên đều không phải là thứ tốt lành gì. La Hồng một thân bạch y, nhân mô cẩu dạng kia đã không ngừng đâm chọc trái tim gã rồi. Tên Lý Tu Viễn này cũng là một cao thủ chọc tức người khác. Hoàn Nhan Sa Cổ, tức đến sắp phát điên. Tác Hạ Học Cung trên Đông Sơn. Bên trong cung điện, có một tiểu lâu đón gió xuân. Trong tiểu lâu, nhiệt độ tăng cao, nước nóng trong chén trà bốc khói nghi ngút. Dọc, nước nóng rót xuống, lá trà khô bích loa gặp nóng nở ra, màu xanh dần phủ lên ấm trà. Lá trà đập vào thành bình, rót thành hai chén nhỏ. Một chén cho phu tử, một chén để đó. Một lão giả như lôi đình rớt xuống, khiến cho cả tiểu lâu rối loạn như bão mùa xuân. Lão giả ngồi bên cạnh phu tử, cầm chén một hơi cạn sạch. Không đủ đôi chút nào. Nó không mạnh bằng rượu của Tái Bắc. Lão giả nói, vương gia cứ nói đùa, trà và rượu thì làm sao có thể so sánh được. Phu tử cười cười, rót một chén khác cho lão giả. Lão giả ngừng uống trà. Phu tử, cháu của ta, nếu có chút tài cán, thì hãy nhận nó đi. Nói xong, lão giả rút từ trong ống tay áo một túi trà khô. Đây là loại trà hảo hạng mà khuê nữ gửi từ Đại Chu về cho lão phu. Phu tử không nhịn được nở nụ cười. Lão thất phu chỉ biết đánh đánh giết giết này thế mà cũng sẽ hối lộ. Thiên phú của cháu trai ngài không tệ, nếu có thể vượt qua kỳ thi viết, lão phu đương nhiên sẽ nhận. Nhưng hiện tại e rằng cậu ta khó có thể vượt qua được cửa ải cuối cùng do Hoàn Nhan Liệt Hỏa canh gác. Phu tử nói. Ông lão tức giận hừ một tiếng. Lão phất phu nhà ngươi, cho người hồ cơ hội tham gia làm gì? Ngoại tộc không phải là thứ tốt lành gì, đáng chết. Cháu trai của ngài gần như đã giết hết cao thủ của Kim Trướng Vương Đình rồi. Chỉ còn sót lại tên Hoàn Nhan Liệt Hỏa giữ ải mà thôi. Phu tử bất lực nói. Lão già nghe vậy, cười hớn hở. Cháu trai của ta lợi hại vậy sao? Thật giống ta. Phu tử liếc nhìn lão già nào đó đang cười. Lắc đầu, lão la, về chuyện của Huyền Ngọc Phi, ngài không nên lên tiếng nữa, không nên vô cớ chọc phải mầm tai vạ. Ông lão cười tủm tỉm, không sao, họa nhiều cũng không thể ép thân, huống hồ lão phu chính là nhìn không quen cảnh tượng đó. Vua một nước như Hạ Hoàng lại há có thể đi cưới một nữ nhân người Hồ chứ, mặc kệ là vì nguyên nhân hay khổ tâm gì, chung quy cũng đều sẽ khiến các tướng sĩ liều chết chiến đấu ở biên giới lạnh tâm. Tước vương của lão phu là do bọn họ dùng mạng để đổi lấy, lão phu từng là thủ lĩnh của bọn họ, phải nên ra mặt vì bọn họ. Hơn nữa, mục đích Hạ Hoàng cưới nữ nhân dị tộc này, lão phu không cần đoán cũng biết, không phải vì chuyện trường sinh bất lão vô căn cứ kia hay sao. Phu tử im lặng, cầm chén trà nhấp một ngụm. Trường sinh bất lão, có gì hay đâu chứ, sống càng lâu, càng cô đơn, nhàm chán. Lão già uống hết chén trà, vị phu tử với vẻ mặt bất đắc dĩ, lại tự rót thêm một chén. Lúc trước, chúng ta chém giết vì Hạ gia, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, kết thúc loạn thế 18 nước. Không phải là vì để bách tính Đại Hạ có một chỗ yên ổn sinh sống hay sao? Nhưng hôm nay, Hạ gia đã biến chất, Hạ Hoàng chỉ theo đuổi sự trường sinh, còn vị thái tử kia cũng không là người tốt đẹp gì. Lão giả nhấp thêm một ngụm trà, trong lòng nóng như lửa đốt. Mà La gia nhà chúng ta cũng không còn là La gia đầy quyết tâm cống hiến sức mình vì đạo lúc trước nữa. Ông trời đã bất công như vậy thì đổi ông trời đi. Đáng tiếc, lão tam nhà qua quá khờ khạo, chẳng trông cậy gì được. Ông lão giơ chén trà của mình lên, lẩm bẩm nói. Đột nhiên, ông ngẩng đầu lên nhìn phu tử đang chậm rãi uống trà, khuôn mặt đầy nếp nhăn cười cười. Ngươi cảm thấy cháu trai ta thế nào? Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 136, bẻ một cành đào, 1. Đã nhiều ngày trôi qua, huyện An Bình vẫn còn rất náo nhiệt. Dân chúng trong huyện đều vừa tò mò vừa kinh ngạc nhìn về hướng Đông Sơn, ngọn núi không có gì đặc biệt mà họ thường không để ý nay bỗng cao lên vài trượng, có tiên cung ẩn hiện trong đỉnh núi đầy mây mù che phủ. Dân chúng nào biết gì đến việc tu hành trọng đại, chỉ cảm thấy có tiên nhân giáng lâm huyện An Bình, mang đến phúc trạch cho bọn họ. Huyện An Bình bây giờ náo nhiệt hơn ngày xưa rất nhiều, quán trà, tửu lâu, khách điếm trong huyện mọc lên như nấm, những giang hồ du hiệp đến từ nhiều nơi đều tập trung về đây. Những người kể chuyện trong quán trà chém còn bén hơn gió, thỉnh thoảng lại có tiếng vỗ tay. Nói chung, những nội dung này đều là kể về những chiến tích của những thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy trên hoàng bảng. Cái gì mà, Tiêu Nhị Thất của Đại Chu, lúc xông sáo giang hồ đã từng một đao phá giáp 36. Giáp này là ám chỉ võ tu hóa giáp ngũ phẩm. Cái gì mà Ngô Mị Nương của Đại Sở không hề thua kém đấng mày râu trên chiến trường, dùng sức của ngũ phẩm đối chiến với tam phẩm nhưng không chết. Đủ loại sự tích, nói đến mức đám khách giang hồ bùng nổ, bạo động. Lão tiên sinh, ta nghe nói rằng, sở dĩ lần này Tác Hạ Học Cung được đặt ở huyện An Bình là vì vị La đại tướng quân kia đeo đao giết vào hoàng cung tranh lấy cơ duyên thay con trai mình. Vậy ông nói thử xem, đứa con trai kia của tướng quân có cơ hội gia nhập học cung thành công không? Có một vị khách giang hồ hiếu kỳ hỏi. Ông lão trong quán trà nhấp một ngụm trà, thoáng nhìn qua lá thư được đưa từ trên núi xuống. Lão vuốt râu, nheo mắt cười. Được, được. Đông Sơn có đường hoa đào, không dạy người hồ nhập cung khuyết. Một cung khuyết, cung điện. Lão phu vừa biết được một tin mới, La Hồng công tử một người một kiếm, đã chạm mặt với 7 thiên tài người Hồ trên đường đi lên Tắc Hạ học cung. La Hồng công tử liên tục giết chết 7 thiên tài người Hồ của Kim Trướng Vương Đình, khiến đường đá nhuộm đầy máu. Trong đó, có một lục phẩm, 6 ngũ phẩm, mà trước đó, khi La Hồng công tử bắt đầu leo lên núi mới chỉ là kiếm tu bát phẩm mà thôi. Chiến tích như thế, không kém những thiên kiêu trên hoàng bảng kia đâu. Ông lão kể chuyện tỏ ý khen ngợi và khâm phục La Hồng. Đám khách quan ngồi phía dưới nghe ngày càng phấn khích. Có nhiều người tỏ ra ghen tị. Chúng ta là nam nhi, phải cưỡi ngựa cầm đao giết người Hồ. La tướng quân đang cản giết trăm vạn Hồ quân ở Tắc Bắc để ngăn chặn quân Hồ, giết đến mức đám người Hồ kia không dám xâm phạm nửa bước. Bây giờ, con trai của tướng quân vung kiếm trả người Hồ, chặt đứt ý định tranh cướp cơ duyên với nam nhi đại hạ chúng ta của bọn người Hồ kia, quả nhiên là tấm gương để chúng ta noi theo. Phía dưới tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Ông lão kể chuyện vuốt tròm râu, trầm ngâm suy nghĩ, tựa hồ biết phải nói như thế nào để thu hút người nghe. Lão uống một ngụm trà, nói, chúng ta hãy từ từ đàm thoại xem vì sao La Hồng công tử có thể tiêu diệt được tiểu cô nương Thác Bạt Băng của Kim Trướng Vương Đình kia. Hả, kích thích như vậy à, tiên sinh mau kể đi, kể cho hay vào, nhất định sẽ có thưởng. Tại La Phủ, Trần quản gia trầm mặc ngồi bên hồ sen, đàn cá chép lẳng lặng bơi lượn sen giữa bông sen trên mặt hồ, tạo thành một gợn sóng cuốn lượn. La Tiểu Tiểu ôm thúng đựng trái cây, bên trong chứa những quả vải mới hái và quả dương mai lớn đỏ mọng. Vạt áo đỏ thẫm hết lần này đến lần khác được La Tiểu Tiểu dùng làm khăn lau miệng. Trước mặt Trần quản gia, Tiểu Đậu Hoa không nói lời nào, ngậm chặt miệng, đôi mắt to tròn mang theo chút bướng bỉnh, quỳ xuống. Bầu không khí có phần kỳ dị và căng thẳng. Người muốn học kiếm sao? Trần quản gia mái đầu đầy tóc bạc nhìn Tiểu Đậu Hoa, có chút kinh ngạc hỏi. Tiểu Đậu Hoa mím chặt miệng, hai tay nhỏ bé nắm thành quyền, môi run lẩy bẩy vì sợ hãi. Nàng biết Trần quản gia là một cao nhân, là người ở vị trí rất rất cao. Nàng rất sợ, sợ mình sẽ mạo phạm đến vị cao thủ này. Nàng thừa biết tu luyện sẽ rất vất vả, nhưng nàng không ngại khổ. Vâng, Tiểu Đậu Hoa nghiêm túc gật đầu. Ngươi học kiếm để làm gì? Trần quản gia uống ngụm trà hỏi. Con biết. Bên kia, La Tiểu Tiểu đang ăn dương mai, đôi mắt híp lại, nhanh nhẩu nói. Đậu Hoa tỷ muốn học kiếm là vì sợ ca ca con chọc kẹo. Ca ca ngày nào cũng bắt nạt Đậu Hoa tỷ, đến con còn nhìn không nổi nữa ấy. Đậu Hoa tỷ đừng sợ, còn có muội đây. Ca ca muội bắt nạt tỷ, muội cùng tỷ học kiếm luôn, sau này chúng ta cùng đánh bại huynh ấy, hai người chúng ta hợp sức lại nhất định có thể đánh bại huynh ấy. La Tiểu Tiểu phun hạt dương mai ra, hưng phấn nói. Có La Tiểu Tiểu ở bên cạnh động viên, Tiểu Đậu Hoa không còn căng thẳng như lúc đầu nữa. Người học kiếm là muốn báo thù sao? Trần quản gia ôn hòa nhìn Tiểu Đậu Hoa, hỏi. Chuyện của ngươi thì ta đã biết, ngươi vốn là con gái của Diêu gia giữ chức ngự sử trong kinh thành. 3 tháng trước, Diêu ngự sử buộc tội Vũ Vương nhưng lại bị vu hãm, cả gia tộc đều bị chém đầu. Tuy nhiên ngươi đã được Trương thủ phụ giúp, giữ được tính mạng và lưu lạc đến huyện An Bình này. Trần quản gia chậm rãi nói chính xác về xuất thân của Tiểu Đậu Hoa. Tiểu Đậu Hoa kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Sau khi biết thực lực chân chính của La Phủ, nàng đã biết lai lịch của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị tra ra. Trên thực tế, nếu lai lịch của nàng bất minh, thì đừng hòng bước vào La Phủ một bước. Nhưng điều mà nàng không biết đó là sự giúp đỡ của Trương thủ phụ, vị nho tướng áo vải trong truyền thuyết kia. Đúng vậy, ta muốn báo thù. Tiểu Đậu Hoa gật đầu, không nhịn được rơi nước mắt. Chương 137, bẻ một cành đào, 2. Trần quản gia thở dài. Ta vẫn nghĩ rằng tính tình của ngươi yếu đuối như vậy sẽ không nghĩ đến việc báo thù. Muốn học kiếm thì vẫn được, nhưng với tính tình yếu đuối của ngươi thì thích hợp làm một đầu bếp hơn. Tiểu Đậu Hoa lắc đầu nguầy nguậy, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Hôm nay tới trấn để mua thức ăn, nhìn thấy kẻ thù trong kinh thành cưỡi ngựa đi trên đường, nỗi oán hận trong lòng nàng cũng theo đó mà dần phát sinh. Được rồi, để ta coi thiên phú của ngươi tới đâu. Trần quản gia đứng dậy, mái tóc trắng tung bay, đi tới trước mặt Tiểu Đậu Hoa đang quỳ bên hồ sen. Ông duỗi tay ra và gặp hai ngón tay tạo thành kiếm chỉ, đặt lên giữa đỉnh đầu của Tiểu Đậu Hoa. Giáo chợt nổi lên, tà áo xanh của Trần quản gia khẽ động đậy, mặt hồ yên ắng trở lại. Kế đó, Trần quản gia thu hồi kiếm chỉ, đỡ Tiểu Đậu Hoa dậy, có mấy phần hoảng hốt, cũng có mấy phần buồn bã. Hồi lâu sau, ông mới hoàn hồn lại, cười nói. Công tử nhà ta còn thiếu một kiếm thị dưỡng kiếm, người có đồng ý làm không? Trên đỉnh cung khuyết, phu tử sửng sốt, Trấn Bắc Vương đột nhiên hỏi chuyện này, có hơi. Ông cười cười, cũng không trả lời câu hỏi của Trấn Bắc Vương. Thật khó trả lời mà. Cho dù ông có siêu nhiên đến mức nào thì những lời này cũng không thể tùy tiện nói ra được. Phu tử nhìn hơi nước bốc lên trong bình, lá trà chìm chìm nổi nổi, vuốt râu. Trước hết hãy để La Hồng vào tiểu lâu của lão phu, tìm vàng đi đã. Nghe thấy vậy, Trấn Bắc Vương mỉm cười. Những nếp nhăn quanh mắt như những con rắn nhỏ không ngừng đong đưa. Ông vói tay vào trong ngực áo, lại lấy ra một túi trà, dứt khoát đặt xuống bàn. Phu tử nhìn ông một cái, không nhịn được phải bật cười. Trấn Bắc Vương hít mắt, quay đầu nhìn về phía cung khuyết được bao phủ bởi lớp mây đen. Có thể làm cho phu tử đồng ý dễ dàng như vậy, xem ra thiên phú của cháu ông thực sự không tồi chút nào. Cha cơ ải cuối cùng trong bậc thang bách luyện của học cung, La Hồng sẽ gặp Hoàn Nhan Liệt Hỏa, Hoàng Bảng không tính tới lai lịch. Kẻ này có thể xếp hạng thứ 36 trong Hoàng Bảng chứng tỏ vẫn rất mạnh. Phu tử vừa uống trà vừa nói. Trấn Bắc Vương nheo mắt lại, tùy ý tựa lưng vào ghế, khinh thường nói. Họ Hoàn Nhan, là cái dòng họ mà đã bị lão tử đuổi như một con chó sao. Cháu trai ta nhất định sẽ thắng. Cái logic này của ngài là từ đâu ra đấy? Phu tử trợn mắt, lười nói chuyện. Ông là ông, La Hồng là La Hồng. Thất phẩm muốn giết ngũ phẩm đứng trên Hoàng Bảng, ông lấy đâu ra tự tin vậy? Tại rừng hoa đào, Bạch Kỳ khoác trên người La Hồng nhuốm một màu máu đỏ thắm quyến rũ. Hắn nằm trên mặt đất, kiếm khí trong cơ thể chảy cuồn cuộn. Việc không ngừng chiến đấu, không ngừng khôi phục khiến tinh thần của hắn căng chặt đến mức cực hạn. Liên tiếp 7 lần chạm mặt với cao thủ của Kim Trướng Vương Đình, mỗi một lần đánh là một lần nguy hiểm. La Hồng hiểu ra rằng hắn đã bị người ta sắp đặt. Đi thêm chút nữa hẳn là sẽ tới cung điện của Tắc Hạ Học Cung. Có lẽ người ta gặp phải vẫn sẽ là Kim Trướng Vương Đình. Thiên tài tới từ Kim Trướng Vương Đình chỉ còn lại một tên, hẳn là cái kẻ bị ta ngăn lại lúc đầu kia. Thù mới hận cũ. La Hồng hơi nhếch môi, trong mũi kiếm xuống đất làm bàn đỡ đứng dậy, bước tiếp lên bậc thang đá, sinh khí trời đất tụ lại, nhanh chóng chữa lành vết thương, kinh mạch chịu áp lực lớn do vận chuyển kiếm khí quá độ cũng khôi phục lại. Tu vi của thất phẩm thế kiếm đã tăng hơn bát phẩm đáng kể, tuy rằng còn một khoảng nữa mới tới lục phẩm, nhưng sẽ sớm thôi. Dù sao thì khoảng thời gian từ khi La Hồng hắn bắt đầu tư hành tới giờ cũng còn khá ngắn. Quả thực chiến đấu là cách tốt nhất để làm tăng sức mạnh. Thực lực càng mạnh thì càng tự tin làm việc xấu. Lưng La Hồng mang theo cổ kiếm, ngẩng đầu nhìn lớp sương mù bao phủ sườn núi dần tản ra, lộ ra con đường mòn. Trên đỉnh của con đường đá này chính là cung điện. La Hồng nhìn ra xa, loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng người đang đứng trong rừng hoa đào trước cổng cung điện. Hoàn Nhan Liệt Hỏa lặng lẽ đứng ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn lớp sương mù dần tản đi lộ ra con đường mòn. Có chút thất thần. Chết, đã chết hết rồi. Các thiên tài Kim Trướng Vương Đình đến tham gia khảo thí chiêu sinh của Tắc Hạ Học Cung đều chết hết, chỉ còn lại Hoàn Nhan Liệt Hỏa gã. Còn lại đều bị La Hồng giết chết. Khi Hoàn Nhan Liệt Hỏa đi đến điểm cuối của con đường, biết tin, gã như ngơ ngác. Ở giây tiếp theo, sát khí bộc lộ, khuấy động lên từng tảng đá ở trên chặng cuối của con đường. Trên con đường đá, La Hồng bị luồng sát khí làm giật mình, kế đó nhếch mép cười, lấy ra cuốn tập bằng da, viết tên Hoàn Nhan Liệt Hỏa lên đó. Có rất nhiều người muốn giết ta, ngươi thì được tính là gì chứ? La Hồng cười khẽ. Hắn nhặt một cành đào ở ngay lối đi của con đường, từ trong ngực lấy ra một nửa cái mặt nạ, khóe miệng nâng lên, cười thầm. Một thanh kiếm cổ, một bộ y phục nhuốm máu, hắn bước lên bậc thang. Đây là trận chiến cuối cùng trước khi bước vào cung điện, vậy thì bớt chật vật lại, mạnh mẽ lên thôi. Trên bãi đất trống giữa sườn núi, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Nguyên nhân do luồng sát khí tỏa ra từ người của Hoàn Nhan Sa Cổ đã ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh. Luồng sát khí lạnh lẽo ấy lan tỏa ra khắp bãi đất trống giữa sườn núi. Bất chợt Hoàn Nhan Sa Cổ cảm nhận được điều gì đó, ngước đầu lên, nhìn tòa cung điện ở ngay đỉnh núi. Hắn đã đến rồi, đang bước vào cung điện. Hoàn Nhan Sa Cổ đứng dậy, liếc qua Lý Tu Viễn rồi nói. Đúng vậy, chương 138, chặt hết rừng đào, 1. Lý Tu Viễn nằm nghiêng người dưới gốc cây đào, trong tay cầm một quyển sách thánh hiền, thong thả xem. Không thèm ngẩng đầu trả lời. Trên con đường đá liên tục có giao tranh, máu tươi chảy xuống không ngớt, nhưng chẳng gì có thể ngăn cản thú vui đọc sách của Lý Tu Viễn. Y thích hoa đào, cũng thích nằm đọc sách dưới gốc cây đào. Giống như năm đó, y đã từng gặp một người con gái dưới cây đào, cùng đọc những quyển điển tích của thánh nhân. Cũng vì lý do đó, mỗi lần muốn bình tâm, y sẽ tạo ra một rừng đào để bản thân mình đắm chìm trong đó, như thể người con gái trong mơ đang ở bên cạnh y, chưa từng biến mất. Câu trả lời cụt ngủn như vậy hiển nhiên khiến Hoàn Nhan Sa Cổ không hài lòng. Đã như vậy chúng ta có thể đi xem trận chiến như thế nào được không? Nếu ta đoán không sai, thì cao thủ của Kim Trướng Vương Đình ta đã đụng độ với La Hồng. Đây chắc hẳn là do ngươi ăn bài, mà La Hồng đã bước vào trận chiến trong cung điện không phải là sẽ giao tranh với Hoàn Nhan Liệt Hỏa sao? Hoàn Nhan Sa Cổ lạnh lùng nói. Trận chiến này khiến Hoàn Nhan Sa Cổ đặc biệt quan tâm, không bình tĩnh lại được. Hoàn Nhan Liệt Hỏa đang xếp vị trí thứ 36 trong Hoàng Bảng, gã đặt niềm tin vào Hoàn Nhan Liệt Hỏa. Nhưng tên La Hồng công tử này lại rất bất bình thường. Rõ ràng chỉ là một kiếm tu bát phẩm, hạ được Thác Bạt Băng đạt lục phẩm thì cũng thôi, nhưng đến cả Thác Bạc Cổ, thiên tài ngũ phẩm tinh thông tiễn thuật và phẫu tu cũng bị hắn giết chết. Điều này khiến gã có chút hoảng sợ, gã sợ rằng Hoàn Nhan Liệt Hỏa cũng không thể ngăn nổi tên La Hồng đó. Gã sợ rằng máu của Hoàn Nhan Liệt Hỏa sẽ chảy thành sông trượt xuống lối đường mòn này. Nếu sự thật là vậy, gã biết ăn nói làm sao với đại ca. Phải thì sao? Lý Tu Viện vẫn nằm gác chân dưới gốc đào,

Nhìn vệt máu đỏ tươi trên y phục trắng của La Hồng, Hoàn Nhan Liệt Hỏa không giấu nổi sát ý trong ngáy mắt. Dầm, không nói thêm gì, cũng chẳng thèm mở lời trước đại chiến. Hoàn Nhan Liệt Hỏa phóng tới, cả khu rừng lúc này như cũng đang run rẩy sợ sệt. Khí tức của võ tu ngũ phẩm trên người bắt đầu tăng vọt, trên người gã được bao phủ bởi một lớp huyết giáp. Bộ huyết giáp này cực kỳ tinh xảo, giống như là một tác phẩm tuyệt kỹ của sự tỉ mẩn, khéo léo của người thợ đã tạo ra nó. Nhưng trên thực tế, bộ giáp được hình thành từ máu tươi một cách tự nhiên. Hoàn Nhan Liệt Hỏa đã đạt tới cảnh giới cao nhất của ngũ phẩm. Bắt đầu rồi. Xung quanh rừng rậm im lặng như tờ. Cho dù là Tiêu Nhị Thất có đem theo hai thanh đao hay Ngô Mị Nương mang theo hộp kiếm thì ngay lúc này đều im lặng cả, cùng theo dõi trận chiến trên con đường bách luyện này. Mọi thứ giữa thiên địa dường như đều ngưng trệ vào lúc này. Hoàn Nhan Liệt Hỏa không cho La Hồng thời gian để chuẩn bị. Phần lưng bằng gỗ của Vạn Thạch Cung rơi vào tay gã, dây cung lập tức bị kéo căng thành hình mặt trăng tròn, tiếng căng dây tạo nên âm thanh chói tai. Một mũi tên được bắn ra với sát thương cực lớn, sát khí bùng nổ. Ngay lúc mũi tên được bắn ra, Hoàn Nhan Liệt Hỏa tựa như một con sói hoang trên đồng cỏ, nhanh chóng lao lên, loan đao bên hông được rút ra tạo thành hình vòng cung sắc bén, mang theo sát thương cực lớn, chém thẳng về phía cổ La Hồng. Gã muốn nhanh chóng giết chết La Hồng, để rửa nhục cho Kim Trướng Vương Đình. Luồng khí thế này rất mạnh, khiến cho cả rừng đao phải chập chờn không ngừng. Đối mặt với luồng sát khí kinh người này, La Hồng chỉ mỉm cười. Bạch y tung bay, tóc mai trên trán bay tán loạn, lưng hắn cõng địa dao, cằm hơi nâng lên. Bàn tay đang nắm nhánh hoa đào, đột nhiên đeo chiếc mặt nạ chỉ có một nửa kia lên. Điệu cười của mặt nạ mang theo vẻ u ám và tà dị. Hả? Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương, Hòa Thượng Khổ Nguyệt đang ở bên ngoài rừng đào xem trận chiến đều dùng mình. Bởi vì họ phát hiện khí tức trên người La Hồng đã thay đổi. Những người ngoài cuộc này đều có thể phát hiện thì sao Hoàn Nhan Liệt Hỏa đang từng bước tới gần La Hồng lại có thể không phát hiện ra. Nhưng giờ phút này, gã cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Sát cơ của gã đang mạnh, vậy thì cứ để La Hồng kia đứng chịu thôi. Mà La Hồng đang đeo mặt nạ lại đột nhiên cười phá lên. Đối mặt với mũi tên kinh khủng của Hoàn Nhan Liệt Hỏa, hắn không tránh né, chỉ giơ cành đào trong tay lên, kiến khí xuất hiện trong cơ thể không ngừng bộc phát ra ngoài. Một mũi tên bắn tới, nhánh hoa đào được tung ra rất chuẩn. Ầm, mũi tên bắn thẳng xuống đất, nổ tung tạo nên một cái hố sâu. Mắt của Hoàn Nhan Liệt Hỏa nheo lại. Thất phẩm thế kiếm, gã kinh ngạc nói, nhưng thanh loan đao trong tay vẫn chém ra không chút chần chừ. Ánh đao xám trắng cắt mặt đất như cắt bùn khiến đất đá tung bay, có những viên thô to bằng ngón cái bắn thẳng tới La Hồng. La Hồng cầm nhánh hoa đào trong tay, kiếm khí tung hoành, mang theo khí thế như sấm dậy đất bằng. Hôm nay ta sẽ chặt hết rừng đào này. Đằng sau mặt nạ La Hồng bật cười khẽ, tiếng cười vang vẳng xung quanh khiến khung cảnh càng trở nên rùng rợn hơn. Hắn bắt đầu vung cành đào trong tay như đang múa kiếm trên không. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, bảy kiếm, tám kiếm, chín kiếm. Trong phút chốc, cây đào trong rừng lay động, hoa đào tựa như run rẩy mà rơi đầy xuống đất, bị một luồng khí vô hình lôi kéo. Mỗi một cánh hoa đào đều hóa thành phi kiếm, như vạn giọt nước hóa thành suối, hội tụ thành sông. Sóng chạy, sóng chảy, cuốn cát và phá hủy đá mòn, dâng trào ra biển. Những cánh hoa đào dần hội tụ thành vảy của rồng. Chín kiếm hóa rồng, hóa long kiếm, kiếm kỹ đã nổi danh khắp thiên hạ đây sao? Rồng bay lượn tung hoành, đối đầu trực tiếp với Hoàn Nhan Liệt Hỏa. Hoàn Nhan Liệt Hỏa bị đánh bật, liên tục lùi về phía sau, giống như một quả bóng da không ngừng lăn ngược về, thân thể bị những cánh hoa đào sắc bén như kiếm chém cho máu thịt lẫn lộn. Huỳnh, một tiếng nổ vang lên, Hoàn Nhan Liệt Hỏa phát ra tiếng kêu đau đớn, có máu tươi bắn ra, cơ thể bị đánh bật ra tạo thành một đường cong giữa không trung rồi đập thẳng xuống đất, huyết giáp trên người vỡ ra từng mảnh. Từng cánh hoa đào bị nổ tung ra tựa như những thanh kiếm sắc bén găm vào mặt đất, khiến cho mặt đất cũng chồng chất vết thương. Giờ khắc này, trong rừng đào đã tàn lụi vô cùng im ắng. Thất phẩm đã đánh bại ngũ phẩm trong hoàng bảng bằng một chiêu sao. Quả thực là quá mạnh. Hoàn Nhan Liệt Hỏa, thảm bại. Bại đến tối tăm mặt mày. Chương 140, La Thí Chủ, buông bỏ đồ đao. Một chiêu, đã bại. Hoàn Nhan Liệt Hỏa thứ 36 trên hoàng bảng, giống như đỉnh núi bị lật đổ, trong nháy mắt đã tan tác. Việc gã thua hoàn toàn ngoài dự kiến của mọi người. Trên đỉnh của đường đá bách luyện, mảnh rừng đào cuối cùng, im lặng không tiếng động. Bầu không khí có chút kỳ lạ và trì trệ. Từng mảnh hoa đào hóa thành các mảnh kiếm, mặt đất toàn những mảnh sắc nhọn, kiếm khí sắc bén sao động trong rừng đào, rõ ràng là thế kiếm thất phẩm, vậy mà lại tỏa ra khí thế có thể so với mệnh kiếm ngũ phẩm. Đó là Hóa Long kiếm của Trần Thiên Huyền. Không thể nào, hắn mới chỉ là thất phẩm, sao có thể thi triển cửu Hóa Long kiếm? Mặc dù rất giống, nhưng vẫn có rất nhiều khuyết điểm, chỉ có thể nói là mô phỏng, nhưng cũng chưa mô phỏng đến nơi đến chốn. Ngoài rừng đào, đám người Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương có chút hoảng sợ nói. Việc Hoàn Nhan Liệt Hỏa thua nhanh như thế là điều bọn họ không ngờ đến.